xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch quý thầy, quý sư cô, xin thưa quý phụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2015. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại thành phố Florida này. Buổi chiều hôm nay, sinh hoạt Phật Pháp tại kho này do tu viện Thành An tổ chức, và có quà được quý thầy cho phép đến đây để thăm đại chúng buổi chiều này sau 3 ngày tu học tại tu viện Thành An. Và chiều nay chúng ta lại ra đây để cùng nhau gặp gỡ, thăm viếng nhau và chia sẻ chút ít đạo lý để chúng ta ứng dụng, thực tập trong đời sống hàng ngày. Và lời đầu tiên, con và kính vấn an sức khỏe của tất cả quý vị. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có đói bụng không? Đói. Và kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được gặp nhau để chúng ta cùng chia sẻ một chút ít đạo lý có thiết thực trong đời sống hàng ngày, để chúng ta nương vào đó mà chúng ta thực tập. Thế này, chúng ở bên Nhật có một câu chuyện thần thoại. Câu chuyện thần thoại kể rằng ngày xưa, khi mà ở trên trời có nhiều vị muốn tranh cái quyền làm lớn, thì người ta cử ra một vị trọng tài, và cái vị trọng tài đó sẽ quyết định coi ai làm bá chủ ở trên cõi trời. Thì có một vị bước ra và nói rằng: các vị hãy xem cái thần lực của tôi đây. Thì vừa dứt lời thì bão tố, dân bão nổi lên, và tất cả các vị thần thất sắc hết vì thấy sợ quá, và các vị đều hốt hoảng. Thì trong khi mà hốt hoảng như vậy đó, thì có một vị nữa bước ra nói: cái này không ăn thua gì, các vị hãy xem thần lực của tôi đây. Thì dứt lời chỉ xuống ở dưới đất thì nước và gió trong dâng lên và bước ngập lên, và các vị khác lại càng rất kinh hơn, càng sợ hơn, và đã lo lắng rằng nước sẽ ngập lên tới cõi trần. Trong khi mọi người đang hốt hoảng như vậy do hai vị thần, một thần dông bão sóng nước, một thần một vị là sóng nước, một vị bão tố. Hai vị tự xưng tôi là thần bảo tố, tôi là thần sống nước, làm cho các vị thần khác hết hồn hết vía. Thì trong khi mọi người hốt hoảng như vậy, lo lắng như vậy, thì có một vị thần khác ở đâu đó xuất hiện, và người ta không nghe cái tiếng gào thét ồn ào mà làm cho mọi người hoảng sợ, mà thay vào đó một cái tiếng đàn thật là nhẹ nhàng, thật là êm dịu, làm cho các người khác buông bỏ, rung rời hết, coi như là hồi nãy sợ hãi thì bây giờ chuyển qua một sự mê mẩn. Trong khi mà người ta, các vị thần đang mê cái tiếng đàn như vậy, thì cái vị trọng tài ngó qua thấy có một vị thần khác ngồi điềm đạm bình tĩnh, thì cái ông trọng tài là ông bà bọn biết hả? Nó tôi không biết, bọn mù hả? Nếu ông là người biết thì tại không biết thì tại sao không nghe tiếng bão tố hải hùng bao nhiêu người người ta sợ? Nếu ông không phải là cái người gọi là không thấy đường thì tại sao không thấy sóng nước đang dâng lên mà ông vẫn bình thường như vậy? Thì cái vị kia nói, tôi không mù không biết vì tôi là thần bình tĩnh. Cái ông thần mới nói, hồi nãy là thần dân tố, thần sóng nước, bây giờ thì thần gì? Chưa. Cái ông thần thứ ba là ông thần âm nhạc. Cái thần âm thanh, một hai thần kia thì làm cho người ta nhìn phát sợ, nghe phát sợ. Bây giờ cái ông thầy này làm cho người ta mê mẩn. Nhưng mà cái ông thần thứ tư thì ông ngồi, thì ông trọng tài hỏi, ông có biết không? Ông có mù không? Nếu không biết thì tại sao không nghe giông bão mà cũng không nghe tiếng nhạc? Ông không mù thì tại sao không thấy sóng nước dâng lên? Ai mà ta cũng sợ quá chừng mà ông không sợ. Nó bởi vì tôi là thần, thần gì? Thần bình tĩnh, thần điềm tĩnh. Tôi cũng có những cái lo lắng, nhưng mà tôi không biểu lộ, bởi vì tôi là một người thấy, nghe, biết, nhưng mà tôi giữ sự bình tĩnh. Thì cái vị thần trọng tài tuyên bố, tôi xin long trọng tuyên bố, người thắng cuộc và có thể làm bá chủ của cõi trời là thần điềm tĩnh. Vậy thì tôi lại đứng ở trong cuộc sống này, chúng ta có thường gặp những cái chuyện hốt hoảng, nhưng mà thường thường mình phải giúp mình. Đừng nói chi nhiều khi mình gặp người bạn mà mình không có expect là người đó có mặt ở đây, gặp họ thấy cái đường tôi sạch giật mình, phải không? Đi đường mà đi gặp sợi dây thừng nằm cũng la lên là rắn, đó là bật đèn lên sợi dây. Ban đêm mình đi xuống bếp, cái cửa kiến thấy cái đầu lưng lửng vậy la lên ma, ai ngờ đầu của mình. Ngày xưa quý vị nhớ phim Tam Quốc, cuối thời Tam Quốc, thì Tư Mã Ý là một người coi như nổi lên như một cột trụ của nhà Nguyễn. Và trong lúc đó thì nước Thục của Lưu Bị đã mời được gia các học binh làm quân sư. Thì hai bên Tư Mã Ý và ông Khổng Minh, gia các Khổng Minh đấu với nhau nhiều trận. Hai bên tranh, nhưng mà rốt cuộc bao nhiêu năm trời cũng chưa có ngã ngũ. Bởi vì cái đối tượng của gia các Khổng Minh là ông Tư Mã Ý, là một người phải nói là văn võ song toàn. Vào một mùa xuân nọ, gia các Khổng Minh điều binh đi đánh ở Hán Trung, và sau khi mà đánh trận thắng rồi thì ông điều binh về Dương Bình, một cái ải nhỏ. Thì khi mà điều binh như vậy thì ở lại nhà còn có khoảng hơn 1.000 binh lính. Tư Mã Ý nghe như vậy cho nên mới sai binh đến để mà đánh cái chỗ mà Khổng Minh đang ở, bị ông biết là lính đi đánh ở đường xa hết rồi. Thì trong lúc mà Tư Mã Ý sai đúng như vậy thì cái tin này nó về tới Gia Cát Hoàng Cung, thì tất cả thần tướng khác ai cũng hết hồn. Nhưng mà lúc đó ông Khổng Minh ông ra một cái kế là mở cửa thành và để cho các người lính giả là những người thường dân đứng ở trước cửa thành quét dọn. Và một cửa thành thì mở, mà cái cuộc sống ở trong nước đó gần là rất là bình yên. Các bình lính thấy nghĩa là không có một cái gì gọi là phòng thủ hết, sợ quá chạy về báo cho Tư Mã Ý. Thì ông Tư Mã Ý ông nghe điều này không tin, ông đích thân đi tới đó để ông nói. Thì cuối cùng ông mới thấy rằng ông đến đó nửa nghi và nửa sợ, bởi vì thấy ông Khổng Minh là một người luôn luôn phòng thủ rất chặt, mà tại sao hôm nay cửa thành lại mở, nghĩa là không có một sự canh gác gì gọi là ghê gớm hết. Thì trong lúc mà nghi ngờ như vậy, sợ sệt như vậy, thì đang suy nghĩ thì tự nhiên ông nghe tiếng đàn thanh thoát réo lên. Ông nhìn lên thành thì thấy ông Khổng Minh Gia Cát đang khải đàn, và hai bên có hai tiểu đồng đang đứng hầu. Thì ông nghĩ rằng Khổng Minh có mai phục, ông hết hồn hết vía cuốn cuồng chạy. Sau này ông mới biết là ông trúng kế của Khổng Minh. Trúng cái kế gì? Trúng cái kế bỏ thành trống. Nhưng mà thật sự thành có nhiều người không? Nếu mà Tư Mã Ý mà đánh cô là thua. Nhưng mà Khổng Minh đi cái kế là bình tĩnh, làm cho đối phương sợ, làm cho đối phương sợ. Thì cái câu chuyện ở trong Tam Quốc đó, trong câu chuyện trong Tam Quốc đó bây giờ còn lưu truyền lại để nói lên cái sự bình tĩnh của mình có thể làm đối phương là sợ. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những cái lo, những cái sợ. Thí dụ như mình không quen lên trước đám đông, mà tự nhiên đẩy mình lên là bắt đầu sao? Mồ hôi tay mình nó ra, tim mình nó đập, và mình cầm cái microphone là nó rung. Nhiều khi mình sắp xếp hết công chuyện trong đầu mình, chuẩn bị lên nói, mà tới hồi lên nói thì quên hết trơn. Có nhiều người người ta muốn gặp một cái người thân của người ta để người ta biểu lộ một cái cảm xúc, một cái đau khổ, mà quý vị lên gặp Pháp Hòa mà nói, mà nói với Pháp Hòa nói mà nói không hết chuyện, khóc quá chừng rồi ngồi nói không hết ý. Pháp Hòa nói thôi cái điều này là gặp cái người đó nói không xong thôi, thôi bây giờ có mà bày cho một cách. Bày cho cái người đó cái cách là bây giờ ngồi yên một mình, viết ra hết những gì mà trong lòng mình muốn nói. Rồi khi mình viết như vậy, mình có cái cơ hội mình bình tĩnh trở lại, mình nhìn cái câu văn của mình nói và những ý tứ gì mình muốn nói, và trước khi mình nói mình tưới bẩm cái người đó như thế nào để mình mới nói lên cái tiêu cực, cái khổ đau mà người đó đã làm. Cho nên có thể lá thơ đó viết như vậy rồi thì cái người kia đọc. Còn bây giờ mình rất nhiều những cảm xúc, rất nhiều những điều mình muốn nói mà nói không xong. Ngày xưa cái hãng điện tử của Toshiba có một lần khủng hoảng, thì các cái máy mà họ tạo ra đó bị ứ động rất là nhiều, ứ động rất là nhiều mà không tiêu thụ được bởi vì kinh tế là khủng hoảng, mà họ không biết là bây giờ nếu như mà họ hạ giá thì cái giá trị nó sẽ mất, và nếu như mà họ cắt công nhân thì nó biểu lộ được cái thực lực của họ không có. Cho nên cuối cùng cái ông tổng giám đốc của cái hãng Toshiba đó đã ra một quyết định rất là nguy hiểm, đó là ông cắt giờ làm, tức là ví dụ như hai vị công nhân làm 8 tiếng thì bây giờ mỗi công nhân làm còn 5 tiếng, nhưng mà lương thì trả đủ. Và chính cái quyết định đó đã làm cho những người tiêu thụ sản phẩm Toshiba và những đối phương mà muốn phá cái hãng này, họ cũng phải nghi ngờ. Và cuối cùng họ thành tựu, tức là những cái contract của những hãng khác, người ta muốn ký kết, người ta thấy được cái thực lực và người ta ký. Và bây giờ họ nghĩ ra cái nguy hiểm, nếu bây giờ mình cắt giảm công nhân mà mai mốt mình cần công nhân trở lại, mình kiếm người mới thì lại phải tốn thời gian để mà đào tạo họ. Nhưng mà nếu như mà mình cắt công nhân như vậy thì mình chứng tỏ rằng cái hãng của mình đã giảm dần cái thực lực. Cho nên ông giám đốc, ông đã bình tĩnh, ông quyết định một cái là giảm giờ làm nhưng không có giảm được. Và nhờ như vậy làm cho đối phương người ta thấy rằng cái thực lực của hãng Toshiba. Cũng giống như bên Ý, cái hãng đèn Soleil có một thời gian kinh tế bên Âu Châu xuống, thì cái hãng này họ cũng tồn trữ rất là nhiều bóng đèn, họ không bán ra được. Mà bây giờ không bán ra được tức là họ không có vốn, mà trong khi đó đang ở bên Mỹ đang sắp sửa muốn ký một contract với họ rất lớn, mà bây giờ nếu như họ không bán được cái số hàng này thì họ không có tiền để họ xây sở cái vốn mà chuẩn bị một số lượng đèn lớn để cung cấp qua Mỹ. Thì quý vị biết cuối cùng ông tổng giám đốc của cái hãng đó đi gặp một người bạn thân, mua 20 ngàn cái thác pin mà mua thiếu, để làm gì? Thể ai mua 2 bóng đèn tặng 1 bịch pin. Và khi quảng cáo lên như vậy thì người ta mua bóng đèn rất là nhiều và ông tặng cái số pin đó. Và sau khi bán ra hết thì ông có vốn, vừa trả được nợ mà mình thiếu tiền pin, nhưng mà cái quảng cáo mình đã trôi chảy, nhờ vậy mà họ cũng có được cái số tiền và họ ký contract, họ làm ra bóng đèn duy trì cơ sở của họ. Thì qua những câu chuyện đó chúng ta học được, nếu mà chúng ta là cái người điềm tĩnh hay là điềm đạm thì chúng ta làm chủ được bản thân, làm chủ được hoàn cảnh, làm chủ được tâm mình. Thường thường á, có những cái việc nó xảy ra, có nhiều người nóng tính, thể là cái việc gì mà nó tới họ không có làm chủ được bản thân thì họ làm sao? Họ bộc lộ cái bực bội qua cái lời nói, qua cái con mắt, qua cái hành động, làm cho người đó, cái người khác thấy mình thiếu sự bình tĩnh. Và chính khi mình không làm chủ được bản thân, mình thốt lên những cái lời nói không hay thì tự nhiên cái hoàn cảnh nó cũng biến đổi, tức là mình đã làm cái hoàn cảnh thay vì ổn định. Có một ví dụ hôm nay chương trình của chúng ta pháp thoại là 6 giờ, mình nói ví dụ vậy đi, thì đôi một cái có một đi làm mà đi làm đẹp thì bây giờ nếu như mà cái người mà em đi á mà họ bình tĩnh á thì họ sẽ không lên mà nói kính thưa đại chúng xin quý vị ổn định thầy đang đi làm nhưng mà cái người em đi bình tĩnh thì người ta lên ta làm gì? Câu giờ mời sư cô lên khóc, mời người này lên hát, và tạo ra những cái sinh hoạt để duy trì cái hoàn cảnh ổn định để đến lúc mà đi ra khỏi nhà. Quý vị thấy những cái đoàn cải lương đôi khi cái cô đào đó, cái chú kép đó bệnh không ra được, và người ta kiếm một người khác thế vai. Nhưng mà bây giờ cái giây phút mà kiếm cái người khác thế vai một cách đột ngột như vậy thì người kia người ta không có kịp, người ta biết cái vai của người ta là như thế nào và kịch bản như thế nào, thì ở ngoài sân khấu phải đưa lên những người hề lên khấu hài một chút ngắn gọn khoảng chừng 15-20 phút, để cho cái người thế vai đó có đủ thời gian ở bên trong, ít nhất là thay y phục, thứ hai là coi sơ cái kịch bản để mà người ta biết người ta đang người ta hát cái gì. và thậm chí người ta phải đối xử, ứng xử với hoàn cảnh bằng cách là ác tương. Ở đây có quý vị nào xem cái tuồng Trần Vinh Khốn Chuối chưa? Quý vị nhớ không? Thì sau này Pháp Hòa đọc một cái tài liệu thì Pháp Hòa nhớ là ông Quan Nguyện á, ông Quan Nguyện là cha của ông cái gì Nguyệt Nga đó không? Phải không? Thì lúc mà ông đi ra, ông mời quận chúa, quận chúa tới thăm nhà thì ông mới nói dạ nếu quận chúa một lát rảnh xin mời tới nhà hạ thần ăn bữa cơm chay. Cái thì ông mời vậy thì quận chúa nói sao nhà ngươi mà cũng ăn chay nữa à. Cái câu thứ hai không có trong kịch bản, ông nói dạ thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Thì có một lần có đọc cái tài liệu đó là ông cũng nói là nó không có trong kịch bản, nhưng mà ông lúc đó là cái đầu nó phải nhanh để mình ứng xử. Thì thưa đại chúng, có những cái trong cuộc sống chúng ta ứng xử một cách nhanh lẹ mà không mất bình tĩnh, nó duy trì được cái hoàn cảnh. Có nhiều lúc đó, mình đi vào cái nơi chốn mình thấy cái tình hình nó căng quá, thì nếu như mà mình im lặng hay là mình nói theo thì làm cho cái hoàn cảnh nó càng căng thẳng thêm. Thì lúc đó cái người mà có tuệ giác, có sự bình tĩnh, người ta làm gì? Người ta lái qua chuyện khác, hay người ta bắt qua một câu chuyện khác, hoặc người ta nói một câu chuyện vui để nó làm tan cái không khí đó. Pháp Hòa nhớ có một lần đi dự một cái khóa tu mà các vị thì đi vô khóa tu chưa có quen, cho nên trong cái buổi chiều hôm đó là thiền trà ngồi phát đàm. Mà lẽ ra cái giờ phát đàm là cái giờ rất là thoải mái để mọi người có thể ngồi lại chia sẻ với nhau, thì ai cũng căng thẳng im lặng và nghĩ rằng giờ phút này là mình lên mình nói là mình phải kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị nam tín nữ phật tử, nói thật là nhiều, sợ quá ai đang nói. Cái lúc đó mà thiệt sự lúc đó mà chưa có biết hát thì có một sư cô nói dạ thôi bây giờ mời thầy Pháp Hòa hát hoặc phát biểu, mà trời ơi mình luôn muốn chết, tại vì mình đâu có quen mà ra xuất phạt đâu như vậy. Cái lúc đó trong cái tư thế luôn như vậy, Pháp Hòa là nói dạ con xin hát bài Hai Mùa Mưa. Thì lúc đó mấy cô ở dưới nước ngồi trong bụng nó nói trời đất, ở trong này là chùa không biết ông có nhớ không, mà hát Hai Mùa Mưa không lẽ hát mùa cái gì, Hai Mùa Mưa hát sao? Mùa mưa lần trước tôi về ghé thăm em gì đó, tôi nghĩ như vậy đó. Nhưng mà không ngờ lúc đó tự nhiên quả ứng lên mùa mưa lần này xin lạy cơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ước gác cơn mưa lần này, mùa mưa lần này xin lạy cơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước thích nước cơn mưa lần này. Thế là lại chúng cười một cái lần. Khi mà đi ra thì sư cô nói thợ thiệt là cảm ơn thầy, hồi nãy giờ không biết có căng thẳng. Giờ thưa đại chúng, có những lúc, cho nên người Phật tử chúng ta, tại sao chúng ta tụng kinh, tại sao chúng ta ngồi thiền? Bởi vì khi mà chúng ta có tụng kinh, có ngồi thiền thì ít nhiều cái tâm mình bắt đầu nó lắng. Và khi nó lắng thì chúng ta sẽ có dịp chúng ta dừng lại mọi cái hoàn cảnh bức xúc mà nó đến, mà thường thường chúng ta phản ứng rất nhanh. Tiếng Mỹ gọi là fast react. Thường thường cái người mà phản ứng nhanh á, thường là hay bị hớ, phải không? Phản ứng nhanh là bị hớ. Người ta mới vừa nói có cái ôm biết rồi, mà rốt cuộc biết rằng biết không có đúng, mà mình bị cái nó thường lắm. Có một cái người kia đi vô trong một cái đại chúng, thấy một cái áo, một cái quần rớt ở trong cái thao nước, trong cái lu nước mà đại chúng dùng để làm nước uống. Thì cái vị này bộc trực quá, la làng lên: trời ơi là trời, ra đây mà coi, mọi người trong này ra đây mà coi, ai mà ăn ở không có ý tứ gì hết, quần áo phơi tùm lum để nó rơi vô trong cái thùng của nước, ngó tới ngó lui không có người nào ra mà la lên. Tóc hồi nhìn kỹ cái quần của mình thì cuối cùng lần này cũng ngó tới ngó lui, ủa cái quần kia không học được. Thì tôi lại chúng ở trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái hoàn cảnh, quý vị biết không, có quà đi rất nhiều đám tang, mà có những đám tang gia đình người ta căng thẳng lắm, tại vì có thể là người thân trong nhà đang có những cái mâu thuẫn, đang có những cái bất hòa, và người ta làm những cái không khí nó ngọt ngào. Mà bây giờ bổn phận mình tới mình tụng kinh đó, không phải mình không cần biết ai hết, tới nhắm mắt cứ vô chung mở như thì ngã văn biết thời Phật tại sao lại quất rồi mình đi về. Nhưng mà nếu mà mình có cái lòng thương thì mình sẽ quán sát, để rồi chúng ta tìm cách làm cho cái không khí gia đình nó nhẹ. Và thường khi đến như vậy, trước khi tụng kinh thì bắt đầu mình nói khoảng chừng 10 phút cái đạo lý, ý nghĩa sống chết, cũng như là người thân nên đối xử với người mất như thế nào trong khi có tang chén. Và đôi khi mình tỏ cái vẻ thân mật với tất cả mọi người trong gia đình đó để mình làm hài hòa lại. Có một lần Pháp Hòa đi đám tang thì trong gia đình có nhiều tôn giáo khác nhau, và người này không có thích tôn giáo này, người kia không thích tôn giáo nọ, nhưng mà bởi vì cha mẹ là gốc Phật cho nên buộc lòng phải mời theo ông thầy. Thì những người trong đó đã có cái thành kiến mà không thích, có cái tâm kỳ thị đạo giáo rồi. Nhưng mà khi Pháp Hòa đến, việc đầu tiên là Pháp Hòa chào hỏi các vị đó, và các vị đó đứng ở đằng xa vì nghĩ rằng không phải đạo của mình mà mình tới, và nghĩ rằng thầy mà tới chắc ông không tính mình đâu, không tính mấy người đệ tử Phật tử mà ông thôi, chứ còn mình là ngoại đạo chúng ta cho mình ra liền. Nhưng mà khi Pháp Hòa đến đó, Pháp Hòa thấy và biết thì Pháp Hòa lại liền tới chào, và Pháp Hòa mời đến đóng cái vai chủ cúng cho cái buổi lễ. Và Pháp Hòa nói rằng cái nghi lễ này là nghi lễ của truyền thống dân tộc, không cần biết mình có đức tin gì, nhưng cha mẹ mình mất thì mình cúng tế cha mẹ mình theo cái truyền thống của Việt Nam. Đây là cái đạo hiếu, mà đã là hiếu đạo thì không phân biệt đạo giáo nào, bởi vì đạo nào cũng phải lấy chữ hiếu mà. Rồi khi mình tụng kinh, những cái lời lẽ cũng không có xa cái đạo lý của mình, cái đức tin của người ta. Thì sau khi mà tụng một thời kinh xong thì các vị lại ngồi lại nói chuyện, và thậm chí còn nói hồi nãy thì tụng kinh gì thì nhớ cho tôi xin. Thì thưa đại chúng, nói như vậy để cho tất cả chúng ta ở trong cuộc sống của mình hàng ngày, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái hoàn cảnh mà làm cho mình có thể dễ nổi lên, biểu lộ cái sự bực bội. Nhưng mà có những lúc nếu mình vẫn tập bình tĩnh, mình sẽ làm vui được. Mình không bình tĩnh thì cái không khí, cái hoàn cảnh đó sẽ không xong. Cho nên sự ngồi thiền tĩnh lặng của mỗi hành giả của chúng ta rất là cần. Nếu chúng ta có được sự bình tĩnh, chúng ta giải quyết nhiều việc hay lắm. Mà ở đây có những cái Pháp Hòa không có tiện kể, nhưng mà qua cái kinh nghiệm thì Pháp Hòa thấy rằng nếu mình không có dám nói mình là cái người lúc nào cũng có thể sống có bình tĩnh, nhưng mình tu tới bây giờ thì ít nhiều mình phải có, chứ còn mình không phải là hoàn toàn. Thì bây giờ Phật tử chúng ta cũng vậy. Quý vị nghe những câu chuyện vừa rồi Pháp Hòa kể thì quý vị thấy rằng ở đây á, cái sức mạnh mà làm cho mọi người khiếp sợ không phải là sự gào thét, không phải là sự tâm ồn ào mà là sự điềm tĩnh của mình. Như cái vị thần điềm tĩnh hồi nãy, người ta có thể sợ cái tiếng sóng gió, người ta có thể sợ cái tiếng bão tố, và người ta có thể chết mê chết mệt bởi những tiếng đàn, nhưng không có cái tiếng nào, không có sự sợ nào bằng sự điềm tĩnh. Vì vậy cho nên khi chúng ta đọc lịch sử Đức Phật, quý vị nhớ là khi mà lịch sử Đức Phật kể, Đức Phật ngồi thiền dưới cây Bồ Đề 49 ngày, và khi Đức Phật sắp thành đạo thì có rất nhiều ma vương, nhớ không? Ma tham dục, ma sân si, ma phiền não, ma tham ái. Ma tham ái tức là nó hiện ra nào là những hình ảnh của công chúa Gia Du Đà La, của thái tử La Hầu La, những người thân của Phật đến để mà chiêu dụ, rồi cuối cùng họ không làm được gì Phật thì họ lại hiện nguyên hình, họ là quỷ, là ma, rồi họ bắn những mũi tên đến. Nhưng mà Phật ngồi bình an, thì khi những cái mũi tên đi đến gần Phật thì những mũi tên đó cắm xuống đất hóa thành bông sen. Cái đó chỉ là biểu tượng, chứ Phật không có thần, không phải là bùa phép gì hết. Nhưng mà trong chúng ta mỗi ngày có thể chúng ta sẽ gặp những cái chiêu dụ như vậy. Thí dụ như bây giờ mình tham tiền, người ta rà rà mình, ta thấy mình có bộ tích tiền thì người ta có thể dùng tiền để người ta đưa mình vào con đường sai lầm. Mình là cái người thích bỡn cợt trong tình cảm, mình hay tỏ ra mình là hào hoa phong nhã, thì người ta cũng sẽ dựa vào cái đó để người ta bỡn cợt lại với mình. Và khi mình không tự chủ được mình, không tự chủ được hoàn cảnh, không tự chủ được bản tâm của mình, thì mình cũng có thể sa ngã. Cho nên Đức Phật dạy, nếu mình chưa chứng thánh thì chớ có tin cái tâm của mình. Bởi vì chúng ta là những người còn đang tập luyện cái tâm, đang tập tu cái tâm và đang tập dưỡng cái tánh, có phải không? Mà chúng ta thường nói đó, tu tâm dưỡng tánh. Thì cái tâm của mình đó, nó thích cái quấy sai thì cái cảnh quấy sai nó dễ như vậy. Hồi Pháp Hòa đi học, có những người bạn cùng lớp với mình. Có một lần cái cô đó, cổ đến với thường thường học sinh ở trung học đó, là mỗi đứa có một cái locker, tức là có một cái tủ. Thì Phong Hoàng mở cái tủ, cổ chạy tới, cổ định cái môi son của cô ở trên cái tủ đó. Rồi khi Phong Hoàng đi học mà mình không để ý là mình lên xe bớt thì cô đó đi theo, mình xuống xe cô đó đi theo mà mình hoàn toàn không để ý. Rồi cuối cùng nó thấy mình không để ý, cái nó kêu bạn nó tới, kêu giới thiệu chú, lúc đó còn là chú, giới thiệu. Khi đó có hòa dẫn mấy em, mấy cái người mà học chung đó, mấy cô bạn nữ đó đi về chùa, thì thầy điền chỗ này nó tiêu rồi. Nhưng mà thưa đại chúng, là tại vì cái tâm tu mình nó mạnh, cái tâm tu mình lúc đó mình ham tu, mình chỉ, trong cái đầu của mình là chỉ muốn tu thôi, còn cái khác mình không để tâm. Còn nếu mà tâm mình lúc đó khó để ý cái đó thì chắc mình tự bị lâu, mình bị kém. Cho nên ở đây khi mà Đức Phật ngồi thiền cũng giống như tất cả chúng ta đang muốn tu rồi. Mình đang có một gia đình hạnh phúc thì chúng ta không có nên sanh cái tâm, dù là chỉ xã giao qua lo, nhưng mà mình là cái người không có kèm chế được cái tình cảm. Có đôi khi cái hoàn cảnh, cái môi trường nó không làm cho mình vững giải thì mình cũng có thể rơi tâm. Vì vậy ở đây Đức Phật thường dạy chúng ta tụng một thời kinh hay là niệm Phật hay là ngồi thiền không có mục đích, mà để cho cái tâm mình định. Mà một cái tâm mình định tức là lòng mình sẽ sáng. Tiếng Anh nó nói rằng once your mind is calm, you clear. Tại vì cái tình láng là mình sẽ trong, láng là sẽ trong, thì tâm mà láng thì lòng sẽ trong. Và lòng trong, tâm láng tức là tâm định, mà lòng trong tức là trí sáng. Và trí sáng thì chúng ta sẽ thấy rõ. Và chúng ta trong cuộc sống, điều đầu tiên quý vị là những người pháp sư ngồi hôm nay, thưa pháp sư hay là giảng sư, không phải lên pháp tòa rồi, mà trong cuộc sống có những cái môi trường, có những cái hoàn cảnh rất là căng thẳng, rất là có thể xảy ra chuyện lớn, nhưng mà nhờ sự có mặt của mình tự nhiên hóa giải, tự nhiên làm cho cái không khí nó nhẹ ra, nó an bình trở ra. Nhờ đâu? Nhờ cái trí tuệ linh động của mình. Còn không thì cái sự mà bức xúc, sự dễ dàng phản ứng, cái người mà người ta mau phản ứng thì người ta sẽ nói, người ta sẽ làm và người ta hành động. Có nhiều người giận chỉ tay đập bàn, và có những người người ta trợn mắt, và có những người nói những lời không có lành, nói những lời nóng nảy. Và đôi khi chính cái đó, thiếu cái sự điềm tĩnh đó, chúng ta xin lỗi một chuyện. Cách đây không có lâu, chúng ta có nghe một cái tin hai vợ chồng gây gỗ trên xe. Thì người vợ mới nói rằng anh phải dừng xe lên xuống, còn không lẽ anh nhảy. Thì lúc đó người chồng cũng nóng và nghĩ rằng vợ không dám đâu, ngon thì nhảy đi. Thì cuối cùng cô vợ nhảy thiệt. Thì đang ở trên đường freeway mà cô vợ mở cửa nhảy xuống thì xe sao đi tới, gây một tai nạn. Và quý vị thấy một cái sự gọi là nóng nảy của mình có thể gọi là mình nói thách đố, mình nói lẫy thì nó xong ra chuyện. Rồi đôi khi mình nói lẫy mà mình không có cái sự mất bình tĩnh của mình, là mình nói lẫy thì người ta làm thiệt. Và đôi khi mình càng bực hơn là vì cái người đó rất là ngay hơn, làm thiệt. Ở chùa có quà đôi khi công việc rất là bận, vậy mà mấy chú tiểu chạy vô chùa nó thầy cho con ra ngoài sân con chơi banh được không? Cái thì có quà nó lẫy, nó con coi được thì con cứ đi. Nó dạ được, con coi được. Tại chú tiểu coi được là sao biết không? Nếu ở ngoài trời còn sáng con cứ ra chơi. Mình nói lẫy, mình nếu mà tại vì mình nghĩ rằng mình hiểu câu nói đó, nhưng mà đệ tử mình nó sanh nó đây nó lớn lên nó hiểu câu nói đâu, nó hiểu đơn giản mình nói rằng con coi được con cứ đi, nghĩa là ở ngoài trời còn sáng con còn chơi được con cứ chơi, thế là nó sắp thành nó chơi trong này nó muốn chết. Và nói là danh từ giờ tức trào áo. Thì thưa, có bao giờ mình nói lẫy với con mình kiểu đó không? Có một đứa nhỏ ban đêm cái tự nhiên nó thèm ăn một bịch chip, cái nó cầm cái bịch bự ra nó nói ba con muốn ăn, cái ông nói ăn là ăn cho hết nghe không, cái nó lại nó nói má bịch này bự quá sao mà ăn hết, cái nó rủ má nó ăn chung để làm họ tin. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của mình đôi khi mình cứ như vậy mà mình cứ nói và cứ làm theo cái sự bực tức của mình, rồi càng nói thì mình càng chuốc. Khi mà cái người đó làm thì mình càng bực, mình càng bực thì cái hoàn cảnh, cái không khí nó càng nặng nề lên. Cho nên cái sự điềm tĩnh nó có lợi, nó có lợi cho bạn. Mình tự chủ được bản thân, tự chủ được hoàn cảnh, tự chủ được tâm của mình. Và cái người bình tĩnh là cái bước đo, cái mức độ trầm tĩnh sáng suốt của người đó. Quý vị để ý, những bậc đạo sư thường người ta không có bộc lộ những cái bực tức hay là những cái gì mà như chúng ta thường, mà người ta để ý để người ta coi cái thực lực của người kia, rồi người ta có hai chiêu cho nó đúng. Cũng giống như là khi mà Trương Vô Kỵ chạy lên núi Võ Đang, này là chở một chim hào cô gái đồ đông, thì các môn các phái đánh lên Võ Đang, nhưng mà lúc đó tổ sư Trương Tam Phong không có hề hốt hoảng, lúc đó lại bình tĩnh gọi Trương Vô Kỵ để mà dạy võ. Dạy xong rồi hỏi, dạy 10 thế, hỏi Trương Vô Kỵ nhớ mấy thế, nói dạ con quên hết 8 thế. Rồi cuối cùng hỏi có con nhớ không, con quên hết trơn. Lúc đó tổ nói con đã thành tựu. Vì sao? Khi mình đạt tới cái lĩnh vực bình an, cái chỗ không cần phải nhớ gì, nhưng mà lúc ứng xử là có thể đạt. Còn thông thường á, mình sắp xếp trong đầu nha. Kính thưa quý vị, 1, 2, 3, 4. Thì có một lần đó, cái chú đó, chú cũng học lên nói, thì các thầy mới nói con lên á, con cầm tờ giấy nhỏ nhỏ, lâu lâu con ngó xuống để con nhìn, con muốn nói gì con ghi. Con cầm tờ giấy cho lên cái ông rung qua con xếp tờ giấy, xếp tờ giấy nhỏ, con đứng cái mày của con đang đứng thì con kẹo. Kính thưa quý vị, ông quản lý cái giấy nát của ta hồi trình đã được. Rồi lần khác, giờ ông cầm giấy xong rồi, cái thầy nói bây giờ con nhớ, con phải coi mọi người dưới cái cỏ cây. Con mới nói được. Ông là run quá, dạ kính thưa quý vị, tôi coi quý vị như cỏ cây. Thì như vậy tôi đại chúng á, qua cái bài, qua cái những câu chuyện mà chúng ta kể và những cái gì mà chúng ta được học ở trong nhà Phật, chúng ta dùng chữ an tịnh. Chữ tịnh là lắng, mặt đi lắng thì là an. Cho nên an tịnh làm sao mình an tịnh, nếu chúng ta không có sự tu tập không an. Nếu mà chúng ta không ngày nào chúng ta cũng tiếp xúc thì chúng ta không bao giờ chúng ta an tịnh được. Cho nên cái người mà nếu mình phát hiện gần đây mình có vẻ hơi buồn chán, tánh tình mình nóng nảy nhiều, thì tự mình phải đi tìm một khoảng thời gian mỗi ngày 5-10 phút để ngồi thiền. Để mà ngồi thiền, thưa đại chúng, ngồi thiền không có tu gì hết. Quý vị đừng có nghĩ ngồi thiền là tu rồi mình sợ. Cứ nghĩ rằng ngồi thiền là một phương pháp để giúp cho cái tâm mình bình tĩnh. Cứ nghĩ như vậy đi. Và đây là một cái công đức mà tất cả chúng ta rất là cần. Nếu như người nào mà không thể ngồi hơi thở được thì quý vị niệm Phật, thở vô A Di, thở ra Đà Phật, thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Quý vị cứ làm như vậy mỗi ngày một thời gian, chừng một tháng thôi, quý vị sẽ thấy người mình là khác lắm, người mình là khác lắm. Tại sao? Tại vì ít nhiều mỗi ngày mình đã để cho cái tâm của mình nó không sao động. Cái người mà người ta không có an tịnh được, mình nhìn mình biết ngồi có yên, bước vô xe vừa để cái chìa khóa xe vô đề trước kia đề máy nó on cái bật nhạc lên liền. Rồi về tới nhà vừa bước vô cửa, dùng cái chìa khóa xuống ghế salon, cầm cái remote control bật cái tivi lên liền. Áo chưa ra, giày chưa cởi là đã bấm tivi kiến đài coi. Sợ tiếng, sợ gì? Sợ sự vắng lặng mà muốn có cái tiếng ồn ào. Rồi khi coi đài rồi mệt mỏi rồi, tắt cái đó rồi bắt đầu mở radio nghe đài, nghe nhạc. Nói chung là lúc nào cũng có tiếng, mà lúc nào cũng có tiếng như vậy, nó ồn ào thì nó thiếu sự bình lặng. Cho nên có những lúc không biết ở đây có đại chúng có khi nào quý vị muốn thiệt là yên tĩnh ở nhà một mình để mình có thể mình dọn dẹp cái mình ngồi yên, hay là mình nằm yên trên giường mà thật là vắng lặng, có không? Có. Là lúc đó mình biết trong thân tâm của mình nó đã có một cái nhu cầu yên tĩnh. Cũng giống như khi mà mình là trong cơ thể của mình nó thiếu đường thì mồ hôi mình nó lả ra, mặt này mình nó choáng váng, thì lúc đó mình liền lập tức đi kiếm một miếng đường để ngon, tại vì mình biết đường mình đã xuống. Và có những lúc cũng như vậy mà lại đường mình lên, thì lúc đó mình phải biết cơ thể mình và mình điều trị. Khi có những lúc đó trời có những ngày tự nhiên có quả thèm một ly nước cam, thèm một ly nước cam, mà lúc đó mình uống một ly nước cam mình thấy nó lắm, thì lúc đó mình biết là trong cơ thể mình suốt trong những ngày qua mình đi nhiều quá, rồi ăn uống thất thường, ngủ nghỉ thất thường, mình thiếu vitamin C. Và khi mình thiếu vitamin C thì cơ thể mình nó thay đổi. Có những ngày không phải làm việc nhiều quên uống nước, mà tới tối lại cái tự nhiên cái ngực nó đau. Mà khi cái ngực nó đau á thì mình mới biết là mình thiếu nước, thì lập tức đi uống liền mấy ly nước nóng, một hay một lát sau mình thấy cơ thể mình nó chịu trở lại. Hồi sáng này có một thầy ở trung học, thầy cũng nói sao tự nhiên thầy đau cái ngực. Phong Hoàng nói ngày qua giờ uống nước không? Nó thầy cũng quên uống. Thì Phong Hoàng nó uống liền mấy ly, uống xong cái tự nhiên nó đỡ ra liền. Cho nên đôi khi á, có một lần đó Phong Hoàng ở chùa, thì có một gia đình nói lên: thầy ơi, thầy, con của con nó sắp mất rồi thầy ơi, nhờ thầy chạy lên trên bệnh viện thầy tụng kinh, thầy tiếp độ, lơ nó thở hổn hển hổn hển. Hỏi sao vậy? Dạ 10 ngày nay nó không có đi cầu. Lý do sao quý vị không? Ăn toàn đồ chiên, không uống nước, không ăn gì hết. Tới hồi vô bác sĩ cho uống thuốc sổ, không phải lui về nhà hết chứ. Là mình tụng hết thầy kinh. Đó, thành thử ra tôi đại chúng là khi mà cơ thể của chúng ta nó có những cái biến đổi thì chúng ta biết cái nhu cầu mình cần, thì cũng như thế khi mà trong gia đình của mình nó có những cái không an ổn thì mình phải liền lập tức ngồi yên lại để mình quán chiếu rằng lý do nào nó có những cái vấn đề này. Đừng có bộc lộ, lúc nào mình cũng la, lúc nào mình cũng hét, lúc nào mình cũng chứng chuyện mình gây thì không bao giờ mà an ổn được. Dù mình có mời thầy tới giải quyết, dù mình có bỏ tiền đi gặp counselor, dù mình có gửi tên lên chùa cầu an, nhưng mà chính bản thân mình không làm cái gì để cho gia đình mình an thì không ai làm được gì hết. Chính mình phải biết chuyện đó. Cho nên sự an tịnh của tâm hồn rất quan trọng. Vì vậy mà Đức Phật là người đã có được cái an tịnh đó, Đức Phật đã kinh nghiệm cái an tịnh đó, và Đức Phật cống hiến cho chúng ta những phương pháp nào để cho tâm mình an tịnh. Và nói theo cái danh từ thông thường bây giờ là điềm tịnh hay là bình tĩnh, còn nói theo Phật học là an tịnh, hay là nói một cách khác là tịnh cái tâm. Mà tâm mà tịnh thì hoàn cảnh nó sẽ tịnh, thời xung quanh mình nó sẽ tịnh. Có nhiều khi Pháp Hòa đi khắp nơi gặp Phật tử 500-700 người, 1-2 ngàn người là thường nói vậy, mà thỉnh thoảng cũng hồi hộp, thỉnh thoảng lên chứ cũng hồi hộp, tự nhiên sắp sửa đi ra có đầu tiên nó hồi hộp. Mà quý vị biết chúng ta làm ngồi yên, hít thật sâu, thở thật nhẹ 10 hơi thở, tự nhiên mình lấy lại cái quân bình luôn. Hồi nhỏ chỉ cần thầy viện chủ sư phụ mà nói lên thỉnh mỏ thôi là hai tay vào nước nhẹ vậy đó, chứ đừng nói là lên nói gì nữa. Rồi khi mà quý hòa thượng biểu lên ngồi gần mình ca hay là tụng kinh hay làm gì là sợ lắm, nhưng mà cái gì nó cũng phải do cái sự huân tập lâu ngày. Ở đây cũng vậy, mới đầu quý vị ngồi chân nó đau, mặt nó ngứa, nó nhột cái mũi, nó ngứa, nó hắt, nó đủ thứ chuyện hết. Đừng có lo, nói chắc tôi ngồi thiền không đúng sao ma nó thiền. Thưa đại chúng, con ma đó là ai gì? Ma đó gọi là ma trạo tử, trạo tử là nó lăng xăng. Rồi ma gì nữa? Ma buồn ngủ. Mình ngồi bình thường thôi mà hãy ngồi sẽ bắt đầu mắt nó lụt nó gì. Cho nên tất cả những cái đó đều là trạng thái nó thử mình hết. Mà nếu mình không cố mình vượt nó thì nó sẽ làm cho mình bị lâu. Cho nên ở đây quý vị nhớ là bây giờ quý vị là Phật tử rồi, chưa quy y hay là đã quy y, hỏi anh đạo gì, nói tôi đạo Phật. Đạo Phật là đạo gì? Đạo giác ngộ. Chứ không phải thờ Phật kêu đạo Phật, không phải cúng ông Phật kêu đạo Phật, đạo là con đường, Phật là tỉnh giác, đạo Phật là tôi đang theo con đường tỉnh giác. Mà con đường tỉnh giác thì phải tập ngồi cho tâm mình tỉnh giác, mắt mình sáng, tâm mình tỉnh, mình làm chủ. Có nhiều khi mình tức dữ lắm thì mình dàn được, có nhiều lúc mình bực lắm thì mình làm được. Mình làm người đâu phải làm thánh mà không biết bực, không biết giận. Đôi khi mình nói một điều này ta làm một nẻo khác bực lắm, nhưng mình biết cái bực này nó sẽ làm hư việc. Thôi mình nghĩ chuyện tốt đi, người này họ làm như vậy chẳng qua họ cũng muốn tốt thôi. Họ có thể họ làm tốt hơn cái mình muốn nữa, nhưng mà vì cái chấp ngã tôi muốn như vậy mà tại sao phải làm với tôi, hư tôi chịu. Có đôi khi mình nghĩ như vậy, nghĩ ngược lại. Có khi mình nghĩ ngược lại, mình muốn như vậy nhưng mà người khác người ta có cái cách làm hay hơn, cách cái ngã mình bên nuốt mình cái ngã vào trong, không phải vua. Nuốt cái ngã vô trong không phải để vua, mà để cho mình một bài học nhẫn nại, bài học mở lòng. Đó gọi là điềm tĩnh, là an tịnh. Thôi thì hôm nay duyên lành đến, thể là Phật tử gặp nhau nói chuyện Phật pháp, hai người làm ăn gặp nhau nói chuyện làm ăn, hai người bàn đề gặp nhau nói tối qua thấy gì không. Còn mình là Phật tử thì gặp nhau nói chuyện Phật pháp. Hôm nay không nói gì cao xa, kể cho đại chúng nghe một vài câu chuyện, và để muốn nói lại với chúng ta, người đời gọi là bình tĩnh. Thường thường nó nói bình tĩnh mà luôn, vẫn phải luôn, nhưng mà luôn đừng để người ta thấy. Mình là người vẫn còn sân si phiền não, nhưng hãy tập bình tĩnh trước mọi công việc, lời nói, hoàn cảnh, để chúng ta có thể giải quyết vấn đề tốt hơn. Có đôi khi mình tự ái, tôi làm cha mà tôi nói vậy thì bà nói khác. Nếu như mà mình nói như vậy thì mình sẽ tìm cách mình ngồi lại. Thưa đại chúng, trong chúng ta ai cũng có cái ngã đó. Cái ngã đó là cái tôi. Mặc dù mình biết cái kia là làm hay hơn, nhưng mà vì mình nghĩ rằng mình là chủ, mình là hội trưởng, mình là trụ trì, mình là trưởng ban, mình nói như vậy là phải nghe như vậy. Nhưng mà đôi khi mình nuốt cái đó vô trong để mình thấy ta làm hay hơn, mình làm cái công việc tốt hơn. Thế gọi là tu. Vô lượng pháp môn tu, vô biên phiền não đó. Phật đạo không gì hơn thể nguyện được viên thành. Cái chỗ thành đạo của mình là chỗ nào? Cái chỗ là chúng ta đã thành tựu được cái đạo nhẫn nhục. Lúc cần nhẫn, lúc cần nói, chúng ta sẽ nói, nhưng mà nói trong cái hòa ái. Chúng ta có quyền nói, chúng ta có quyền phát biểu, chúng ta có quyền nói làm, nhưng mà hãy làm, nói, phát biểu trong cái tinh thần an tịnh. Mà người có an tịnh thì lời nói họ sẽ như thế nào? Sẽ bình tĩnh và có cách thuyết phục hơn, không cầu có. Mà mình nói mà người ta chịu khó thì người ta sẽ lắng nghe và đôi khi người ta phục. Còn mình lấy uy quyền lấn lướt, người ta sợ mà không phục. Nó ở trên đời nó có hai thứ: một là sợ mà kính, hai là sợ mà ghét. Có đôi khi mình lấy quyền của mình lấn lướt, tôi là chủ, tôi là boss, tôi là sếp, mình lấn người ta, ta sợ ta nghe, nhưng mà ở phía sau ta làm gì? Trề có thấy nhất. Ta nói cho bữa nào là mình sụp xuống nó đáng đời. Cá ăn kiến nha, kiến ăn cá nha. Đó, thì như vậy thì chúng ta thấy là Phật tử mình học những cái cách ứng xử của Phật. Ngài có lời Phật, Ngài dạy sư em, dạy xong rồi sư em nói: sư huynh, chuyện này có thật vậy không? Ngài đó là không cẩn thận lắm. Ngài nói rằng thôi bây giờ Đức Thế Tôn cũng ở gần đây, chúng ta hãy nên lên gặp Đức Thế Tôn để xác định là điều này. Tại sao vậy? Ngài là bậc đại trí mà tại sao Ngài không thay Phật nói luôn? Thứ nhất, nói lên sự cung kính của mình đối với Thầy. Thứ hai, Ngài cũng muốn để cho dạy cho sư em của mình biết thế nào là cung kính có trên có dưới. Dù mình có biết chắc là có thật nhưng cũng không nói đó là chân thật, vì mình biết rằng sự xác định với Đức Phật dẫn hơn. Cho nên thời còn Phật, cái gì không hiểu gặp Phật, cái thời đó gọi là chánh pháp. Khi xa Phật rồi thì cái gì nó cũng giống là nó na ná, gọi là tượng pháp. Tượng pháp tức là nó na ná, nó giống giống, giống như bây giờ đồ giả vui lắm, thấy đồ mắc tiền nhưng mà dở lên là nét xa na đó. Đó. Rồi khi mà cái con người không cần biết cái gì nữa, cái gì cũng có thể nói, cái đó chánh pháp không có mạng. Nhưng mà tự mình hiểu sai làm quấy thì tự động gọi là mạng pháp, chứ pháp không có mạng. Vì chúng ta không hiểu mà chúng ta làm sao? Quý vị hiểu ý? Vậy thì mong đại chúng, tất cả chúng ta, nếu ai tự thấy rằng chúng ta rất cần một món ăn tinh thần cho mỗi ngày, thì cái điều có quà xin thưa là chúng ta hãy dành cho chúng ta mỗi ngày 10 phút ngồi để thở, ngồi để niệm Phật, hay dở một bài kinh để tụng. Tụng bài kinh đi, tụng rất nhiều, tụng đến thế nào kinh nó thâm nhập vô tâm mình, nó trở thành ra huyết quản của mình. Khi việc nó đến, những lời kinh nó đi ra, nó ứng xử hay lắm. Xin tâm con bình thản, xin tâm con bình thản. Giữa sóng gió cuộc đời, khi mà mình đọc những cái lời đó thì biết nó thấm nhập vào tâm mình, và việc nó đến thì tự nhiên mình nhớ là liền xin cho tâm mình bình thản trước những sóng gió cuộc đời. Có nhiều khi mình nghe người ta nói một câu mình tức lên. Như có một cái ông đó, ông đến ông gặp hòa thượng, ông nói bạch hòa thượng, thế nào là vô minh? Hòa thượng nói được hung. Thì vừa nói xong mặt ông đó râm lên. Hòa thượng nói đạo hữu thấy thế nào là vô minh chưa? Vô minh là gì? Khi mình sân giận bực tức là vô minh. Nhưng mình giải thích vô minh là thật chính. Thôi thì bây giờ chứng minh chẳng thấy liền, đạt ở một câu một hú thì tự nhận dần tức lên thì chứng tỏ trong thấy đẩy vô minh làm đó. Người khác nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng giảng cho con nghe thế nào là cực lạc và đâu là địa ngục. Ông hòa thượng sáng một cái ốp, ông này bực quá, ông ngược hòa thượng chạy. Hòa thượng nói mô phật địa ngục đây rồi. Cái khi mà cái đạo hữu này nghe hòa thượng khai thị địa ngục là cái lúc mình sân giận lên đó, ông giật mình, nó hối hận chấp tay lên mô phật, ông xin sám hối với hòa thượng. Hòa thượng nói mô phật cực lạc có mặt rồi. Thời thì xin chúc đại chúng có một buổi chiều thật bình an. Trước khi đi lời, trước hết là con xin cảm ơn quý thầy ở tu viện Thanh An đã tạo cơ hội cho con đến đây để cùng tu học với đại chúng trong 3 ngày qua, và cũng như quý sư cô ở xa về đây để yểm trợ cho pháp tu được thành công tốt đẹp cho đến chiều hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là tất cả quý thầy, quý cô, quý Phật tử trong ban tổ chức đã cố gắng tổ chức một buổi chiều sinh hoạt tại kho này thật là đông đủ như thế này. Mong tất cả quý vị nhận lời biết ơn của con và cầu chúc đại chúng thân tâm thường an lạc. Và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn quý vị đã cho Pháp Hòa có cơ hội để chia sẻ cho quý vị. Nếu Pháp Hòa có gì sai sót, mong quý vị thương và bỏ qua cho. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng thân hứa. Xin mời đại chúng chúng ta hòa thượng. Mâu Ni Phật, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý đạo trong hội trường cùng.